Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 62, toàn bộ giải quyết, chương 64, toàn bộ giải quyết tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu màu bạc ảo tưởng lưỡi kiếm trên chậm chậm xuất hiện kết tinh trạng mỉm cười. Hạt tròn, nếu như mình quan sát liền sẽ phát hiện cái kia phi thường nhỏ bé khối băng. Mà hiện tại khí trời thái dương nhưng là lên đỉnh đầu nhiệt độ cũng là hơn 30 độ căn bản. Không thể kết băng, giải thích duy nhất chính là đoạn thu mở ra kỹ năng gì. Hỏa diễm phụ gia sử dụng xong tất, đón lấy chính là băng xương. Phụ gia hàn băng hiệu quả trường kiếm trong nháy mắt chém ra một đạo năng lượng màu xanh lam chém. Xông lại toàn trang chiến sĩ Tiểu Tân Long vừa nhìn lập tức vọt đến một bên. Có điều hắn người phía sau nhưng gặp ương, năng lượng chém trong nháy mắt liền tập trung người kia, hàn băng năng lượng trong nháy mắt bạo phát, tuy rằng này không phải kỹ năng gì thế nhưng là uy lực to lớn. Cùng hàn băng kết tinh hiệu quả như thế, đánh trúng mục tiêu sau cấp tốc đóng băng, không giống chính là liệt diễm trảm bị quy tắc thừa nhận vì skill. Thế nhưng hàn băng chém nhưng không có thừa nhận. Bị hàn băng chém đánh trúng người sững sờ, phát hiện mình không chuyện gì, nhưng là một giây sau cả người liền không tốt, nửa người trong nháy mắt bị bạo phát hàn băng năng lượng băng nhốt lại. Cả người dựa theo quán tính hướng về trên đất đổ tới. Đoạn thu làm sao sẽ bỏ qua cho cái cơ hội tốt này? Một ảnh sát liền vọt tới, màu bạc ảo tưởng trong nháy mắt đâm vào trái tim của hắn. Phụ gia thuộc tính hàn băng trường kiếm đâm trúng trái tim. Có thể sẽ không trong nháy mắt chết đi. Thế nhưng quá trình nhưng tương đương thống khổ. Đáng ghét, nhìn thấy đoạn thu lại giết một người. Tiểu Tân Long nổi giận gầm lên một tiếng vọt lên thật tốt kế hoạch làm sao trong nháy mắt liền bị. Bỗng nhiên xuất hiện người quấy rầy. Nhìn thấy Tiểu Tân Long xông lên đoạn thu nói rằng, muốn chết. Sau đó trực tiếp quay về hắn chính là một đạo kiếm khí chém. Tăng cường này tấn nhanh rời đi tại chỗ. Đoạn thu cũng không phải sợ hắn mà là sợ những người khác trợ giúp. Nếu như không mau chóng rời khỏi tại chỗ sẽ bị vây quanh lên. Tuy rằng toàn thân đều ăn mặc trang bị. Thế nhưng Tiểu Tân Long vẫn là không dám mạnh mẽ chống đỡ đoạn thu kiếm khí. Khiên phép thuật đều bị hai lần đánh tan. Trên người trang bị cũng không biết có thể phòng ngự mấy lần. Vào lúc này xa xa một tiếng súng vang truyền đến. Cách đó không xa một tên cung tiễn thủ trong nháy mắt ngã xuống. Cái kia trên thân thể người xuyên giáp nhẹ căn bản chống đỡ không được đổi đặc thù viên đạn công. Kích ti tháp thiến, xem ra là ti tháp thiến lần thứ hai phát động công kích. Quả nhiên thích khách chỉ cần vừa xuất hiện nhất định sẽ dành cho một đòn chí mạng. Đậu má, người trung niên móc súng lục ra liền quay về xa xa liên tục xạ kích. Nhưng là căn bản không có tác dụng gì. Phát tiết xong xuôi lập tức quát, trước tiên giải quyết hắn. Đoạn thu tàn nhẫn một cười nói, vậy thì đến đây đi. Các ngươi ngày hôm nay đều phải chết. Đoạn thu mới vừa nói xong trên người liền ngay cả tục trúng đạn. Nhưng là phổ thông dùng ống viên đạn căn bản đối. Đúng. Ám phong trang phục không uy hiếp gì, tối thiểu cũng phải là súng ngắm loại cấp bậc đó. Cánh tay phải chấn động liền nhìn thấy xa xa một tên cầm cung tên nữ tử. Chính là nàng vừa công kích chính mình, nếu cao sức chiến đấu người giải quyết không được, như vậy trước hết giết chết những người khác. Nhìn thấy đoạn thu ánh mắt, cô gái kia cũng sợ hết hồn lập tức lùi về sau. Toàn trang chiến sĩ Tiểu Tân Long cũng nhìn ra rồi ý của hắn. Lập tức chạy đến trước mặt ngăn cản đoạn thu, mặt khác một người trung niên cũng cầm trường thương đứng đoạn thu phía sau. Tuy rằng đoạn thu tốc độ nhanh, thế nhưng mỗi lần phóng thích ảnh sát cũng phải cần tiêu hao thể lực cùng năng lượng. Đoạn thu cũng không thể vô tuyến phóng thích, đi chết đi, phía sau người trung niên cầm trong tay trường thương đâm lại đây. Đoạn thu đã sớm chú ý tới hắn, thân thể lóe lên né qua, sau đó không nhìn hai người vọt thẳng hướng về bên cạnh sức chiến đấu 700 điểm tả hữu người. người kia cũng mang theo mũ giáp không nhìn ra tướng mạo. Có điều trên người trang bị nhưng không thế nào đầy đủ hết. Nhìn thấy Song lại biết mình không phải là đối thủ, lập tức lùi về sau. Hắn này một lùi về sau liền cho Đoạn Thu Phi cơ tấn công biết. Một đạo kiếm khí chém bay đi, sau đó xoay người công kích người bên cạnh. Chiến đấu tiếp tục bắt đầu bởi vì cận chiến, viễn trình nghề nghiệp cũng không tốt nhắm vào vì lẽ đó liền ẩn đi bảo vệ mình không bị đâm khách. Đánh lén, nhưng là tên này thích khách có 1000 điểm sức chiến đấu bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Ở tình huống bình thường sức chiến đấu cách biệt 300 điểm trên căn bản là đánh bất quá đối. Phương, 200 điểm liền mạnh hơn như vậy 1 điểm, 100 điểm bên trong hầu như cảm giác không ra, nếu như sức chiến đấu cách biệt 500 điểm như vậy coi như là mãng phu cũng có thể ung dung. Giải quyết đối phương, Đoạn Thu gần người nhưng là có huyễn ảnh kiếm thuật, coi như vậy cũng không ai có thể ngăn được. Không chém mấy lần liền muốn lùi về sau điều chỉnh dưới chính mình ở cùng Đoạn Thu chiến đấu. Nếu như không phải dựa vào nhiều người phỏng đoán sớm đã bị Đoạn Thu giết chết. Đoạn Thu sức chiến đấu có thể có 1,600 điểm. Chênh lệch nhưng là 500 điểm trở lên. Chỉ cần bị Đoạn Thu bắt được cơ hội bày, 800 điểm sức chiến đấu người chính là trực tiếp tuân sát. Đoạn Thu không sử dụng kiếm khí chảm. Hắc sắc khô lâu đoàn áp lực liền giảm mạnh, nhưng là cũng không ai biết Đoạn Thu lần sau sử dụng kiếm khí có thể hay không trực tiếp giết chết. Chính mình, coi như là Tiểu Tân Long cùng người trung niên cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Chớ nói chi là phổ thông thành viên, vừa lúc đó một chiếc màu đen máy bay trực thăng bay tới. Xoay quanh ở mọi người trên không có điều nhà này máy bay trực thăng hiển nhiên không phải hắc sắc. Khô lâu đoàn cái nào một chiếc, rõ ràng là một chiếc phi cơ trực thăng chiến đấu. Tiểu Tân Long ngươi tình huống thế nào, máy bay trực thăng trên một tên ăn mặc phi thường bạo lầu. Cô gái trẻ hô, cách đó không xa giấu ở sau cây ti tháp thiến nhìn thấy trên phi cơ trực thăng người trong nháy mắt. Rõ ràng, nguyên lai đây là nhằm vào ám dạ nữ hoàng âm mưu. Ám dạ nữ hoàng không có ai biết tên của nàng. Có điều nhưng là phụ cận xếp hạng thứ 10 cường giả. Đương nhiên là ở bề ngoài xếp hạng 3 thế lực lớn Hắc Mân Côi lợi hại nhất. Thứ yếu là Uất Kim Hương cùng bầy sói. Đương nhiên cũng không phải là không có cái khác lợi hại thế lực. Chỉ là này 3 thế lực lớn chiếm cứ tương tự khu an toàn địa phương tốt. Mặc kệ là Hắc Mân Côi cùng Uất Kim Hương vẫn là bầy sói. Thế lực của bọn họ trong phạm vi đều có một loại gọi truyền tống thạch cùng đá phục sinh đồ vật. Chỉ có đạt đến cấp 1 nghề nghiệp người mới có thể sử dụng. Truyền tống thạch chính là dùng để truyền tống đương nhiên cần đạo cụ. Cái này liền không cần phải nói. Mà đá phục sinh nhưng là dùng để chết rồi phục sinh địa phương. Tương đương với phục sinh điểm nếu như ngươi sau khi chết đi tới quá đá phục sinh sẽ bị phục sống ở. Nơi này, đương nhiên trên người chỉ có chiếc quần áo, không có trang bị cùng vũ khí, mặc kệ là đá phục sinh vẫn là truyền tống thạch đều cần tìm tới sau có khả năng sử dụng. Này hai loại tảng đá vị trí 1000 mét phạm vi là không thể công kích bất luận người nào. Tương đương với bảo vệ khu, đương nhiên những này đều không trọng yếu quan trọng nhất chính là chúng nó đều có một công năng. Xếp hạng công năng. Chỉ cần là tiến vào khu vực này người đều sẽ bị ghi chép tin tức. Người có thể lựa chọn biểu hiện cùng không biểu hiện. Nếu như lựa chọn biểu hiện cá nhân tin tức sẽ coi người là trước sức chiến đấu chương mới ở phía trên, nếu như không biểu hiện những người khác liền xem không được. Tin tức này chỉ chính là xếp hạng. Tổng cộng có 3 cái xếp hạng. Cái thứ nhất xếp hạng chính là sức chiến đấu đứng hàng thứ. Khu vực phụ cận sức chiến đấu cao nhất 100 người sẽ biểu hiện ở đây. Còn lại còn có đội ngũ sức chiến đấu đứng hàng thứ. Công hội sức chiến đấu đứng hàng thứ. Mà ám dạ nữ hoàng chính là sức chiến đấu bảng xếp hạng 10 vị trí đầu một trong cũng là ti. Tháp thiến lão đại, ám dạ nữ hoàng sức chiến đấu 1,730 điểm xếp hạng thứ 7. Ám Dạ Nữ Hoàng có 4 cái sức chiến đấu 1000 điểm đồng bạn. Ti Tháp Thiên chính là một người trong đó. Tại sao nói là nhằm vào Ám Dạ Nữ Hoàng? Âm mưu chính là ở trước đây không lâu nàng được một cái bảo vật, cái này bảo vật có thể thật giống bị những người khác biết rồi. Đưa cái này tình báo bán cho đối thủ xếp hạng thứ 6 trong tay người. Mà máy bay trực thăng trên cái này mặc hở hang nữ nhân chính là tay của người nọ dưới. Mục đích lần này phỏng đoán nàng cũng đoán được, chính là vì nắm lấy chính mình sau đó áp chế Ám Dạ Nữ Hoàng. Ti Tháp Thiên nghĩ tới đây cảm kích nhìn về phía cách đó không xa chiến đấu Đoạn Thu. Nếu như không phải là bởi vì hắn phỏng đoán kế hoạch của đối phương phải xính máy bay trực thăng đến hiển nhiên để Đoạn Thu cảm giác được uy hiếp. Có máy bay trực thăng khẳng định mặt trên sẽ có tiếp viện. Sức chiến đấu quét qua Miêu liền phát hiện, trên phi cơ có 3 người một sức chiến đấu 1000 điểm. Hai gã khác cũng đều là 900 điểm. Nếu như bọn họ gia nhập chiến đấu liền không tốt. Lâm Tiểu Hạ ngươi tới thật đúng lúc, nhanh đến giúp đỡ. Người trung niên hướng về trên phi cơ mặc hở hang cô gái trẻ tuổi hô. Đoạn Thu nhìn trên phi cơ Lâm Tiểu Hạ một chút sau đó trong nháy mắt bạo phát. Trực tiếp hai đạo kiếm khí chém giải quyết một tên vây quanh hắn chiến sĩ. Sau đó một chiêu kiếm liền chặt đứt đoạn mất một người khác cánh tay trong nháy mắt lao ra vòng vây. Đến đúng lúc, ngày hôm nay các ngươi đều phải chết. Đoạn Thu trường kiếm trong nháy mắt bùng nổ ra mạnh mẽ kiếm khí gợn sóng. Ngươi là cái thá gì? Lâm Tiểu Hạ tọa ở trên máy bay hô. Nàng vừa tới cũng không biết Đoạn Thu thực lực, nhưng là Đoạn Thu làm sao có khả năng cho nàng tiếp tục nói cơ hội. Kiếm khí thẩm phán đã tụ tập xong xuôi. Tay phải dùng sức đem màu bạc ảo tưởng cho ném ra ngoài. Xa xa nhìn Đoạn Thu Ti Tháp Thiên sợ hết hồn. Nàng không hiểu tại sao Đoạn Thu sẽ ném ra vũ khí. Có điều vì cứu Đoạn Thu vẫn là xông ra ngoài. Nhưng là một giây sau liền nhìn thấy Đoạn Thu quay đầu liền chạy. Đoạn Thu chạy trốn phương hướng vừa vặn là nàng vị trí. Chạy mau a, ngươi làm gì thế đây? Đoạn Thu ra tốc trong nháy mắt liền lao ra xa mười mấy mét. Âm thanh còn ở bên tai người đã chạy ra xa mười mấy mét. Vừa lúc đó kiếm khí thẩm phán trong nháy mắt bạo phát. Trong nháy mắt liền đem máy bay trực thăng cùng phía dưới hắc sắc khô lâu đoàn cho bao phủ lại. Mạnh mẽ kiếm khí trong nháy mắt thân sát sức chiến đấu không có 1000 điểm người. Coi như là có 1000 điểm sức chiến đấu không có áo giáp bảo vệ cũng bị cắt chém tứ tán. Máy bay trực thăng liền càng không cần phải nói. Đoạn Thu mục tiêu chính là nó. Kiếm khí thẩm phán bạo phát kiếm khí trong nháy mắt liền đem nửa cái máy bay trực thăng giải thề. A, kêu thảm thiết truyền đến. Kiếm khí còn ở tàn phá. Vào lúc này Ti Tháp Thiên mới rõ ràng tại sao Đoạn Thu sẽ chạy trốn. Nàng cũng không ở xem trước mặt tàn nhẫn cảnh tượng lập tức đi theo. Máy bay trực thăng không có khống chế người hơn nữa sắp giải thể trong nháy mắt liền hướng về trên. Đất đổ tới, cánh quạt tiếp xúc mặt đất tứ tán đâu đâu cũng có. Tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, xem ra là máy bay nổ tung. Cũng còn tốt Ti Tháp Thiên tiềm đúng lúc không phải vậy sẽ bị lan đến gần. Kiếm khí kéo dài 20 giây mới tản đi. Chu vi ngoại trừ bị cắt chém người tàn tật dạng thi thể liền còn lại máy bay trực thăng hài cốt. Vừa lúc đó máy bay trực thăng hài cốt phía dưới một máu me khắp người bóng người bò đi ra. Nhìn một chút bên cạnh bốn phía ngây người, trên người hắn ăn mặc tổn hại áo giáp hiển nhiên là cái này trang bị bảo vệ tính mạng của hắn. Không, khàn giọng hô một tiếng, sau đó nghĩ tới điều gì trong nháy mắt thêm nhanh rời đi tại chỗ. Hết chương.